Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì tôi mà dính vào chuyện nguy hiểm, xin anh hãy cố gắng hết sức, đừng để anh ấy gặp nguy hiểm có được không? Cô quay đầu nhìn anh, chờ nghe câu trả lời. Cô biết Long Tề có một số việc giấu giếm không nói với cô. Cô nghĩ Lãnh Tử Uyên nhất định cũng sẽ không nói cho cô biết. Đây là việc duy nhất cô có thể làm trước mắt. Lãnh Tử Uyên cũng không trả lời trực tiếp cô mà mím môi cười. Cô đã trưởng thành rồi, Đồng ạ. Không còn là cô gái trẻ người non dạ năm đó nữa. Điều này không liên quan đến việc tôi đã lớn hay chưa. Tôi chỉ không muốn hại Tề. Nếu lúc 15 tuổi tôi không bị bắt cóc, có lẽ tôi và anh ấy cũng sẽ không có nghĩa tình sâu sắc như vậy. Anh ấy sẽ còn tiếp tục xem tôi như keo da trâu. Lúc có bạn gái sẽ bỏ rơi tôi. Cô cho là bên cạnh Tề khi đó không có phụ nữ sao? Anh nhíu mày. Suy nghĩ của cô thật đơn giản, nhưng không phải như thế. Mặc dù mồm cậu ấy luôn làm nhảm cô phiền toái, khiến người ta thấy ghét, nhưng cậu ấy chỉ có một người dính vào mình, kể cả không xảy ra vụ bắt cóc đó. Tình cảm giữa hai người cũng không phải là tầm thường. Nghe vậy, cô cười ngọt ngào, như thể vừa nghe được một bí mật to lớn. Tề thực sự thương yêu cô. Càng ngày cô càng chắc chắn điều này, nhưng càng ngày cô cũng càng lo lắng anh sẽ vì cô mà gặp bất trắc. Cho nên anh sẽ đồng ý với yêu cầu của tôi sao? Không, anh cự tuyệt. Tại sao? Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, không hiểu vì sao anh lại từ chối cô. Nếu Tề gặp bất cứ nguy hiểm nào, tôi nhất định sẽ bảo cậu ấy. Nhưng không phải vì thỉnh cầu của cô, mà vì cậu ấy là người em của tôi, hiểu chưa? Hiểu. Cô cười gật đầu, hoàn toàn không để ý thỉnh cầu của mình bị anh cự tuyệt. Bởi vì cô biết bất luận thế nào, Lãnh Tử Uyên cũng sẽ giữ được Long Tề. Khi cô không có ở bên cạnh, anh biết điều này sẽ khiến cô yên tâm rất nhiều. Lần trước nói chuyện điện thoại xong, Hút nói hôm nay muốn bay sang Hồng Kông gặp cô. Mấy năm nay, ông vẫn luôn chăm sóc cô như phụ huynh. Biết cô rốt cuộc tìm được nơi chốn tốt, ông cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng hôm nay là hội nghị mỗi tháng một lần của Hắc Môn. Ba tầng cấp trên quản lý hoạt động của Hắc Môn cũng từ các nơi khác về. Thân là môn chủ, Long Tề không thể vắng mặt. Gần trưa, Đỗ Lượng Đồng đã mặc xong quần áo chuẩn bị ra ngoài. Cô mặc một chiếc quần jean ôm sát, cùng một chiếc áo vải đặc phong cách phương Đông. Phong cách ăn mặc của cô đã khác lúc bé. Trước kia cô như một đứa con nít Trung Quốc, bị trang điểm xinh đẹp đáng yêu. Nhưng mấy năm nay cô lấy sự giản dị nhẹ nhàng làm phong cách chính. Long Tề không để ý mấy đến sự thay đổi nhỏ này của cô. Anh thích độc chiếm vẻ đẹp của cô. Cô không thích ăn mặc ngược lại ý muốn của anh. Thật xin lỗi. Lẽ ra anh phải đưa em đi, nhưng hiện giờ lại không đi được. Cho anh gửi lời hỏi thăm Hồ Tiên Sinh. Anh hất mái tóc dài của cô ra sau lưng, để lộ nguyên một gương mặt trắng nõn. Cha nuôi sẽ không để ý. Ông chỉ là muốn ăn bữa cơm với em. Nếu anh rảnh thì đến, không thì cũng không phải miễn cưỡng đâu. Cô cười với anh, đặt tay thon lên mu bàn tay anh. Được, chờ anh xử lý mọi chuyện xong sẽ đi đón em. Anh cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, chợt nghĩ đến một chuyện. À, phải rồi, ở Đức báo về bạn gái của A Phúc có thể 2 ngày tới sẽ sinh. Em muốn đặt tên gì cho mấy chú chó con? Ừ, nhìn thể hình A Phúc lớn như vậy, bạn gái nó nhất định cũng sẽ có thể tích tương đối. Bọn chúng nhất định sẽ có không ít con trai con gái. Anh cũng nghĩ vậy. Vậy nếu sinh 4 con thì gọi theo thứ tự trung hiếu nhân ái đi. Cách này dễ bắt trước. Anh nhéo mũi cô. Nếu không dừng lại ở 4 thì sao? Kế tiếp có thể là gì nhỉ? Dĩ nhiên là tín nghĩa hòa bình. Anh thuận lời nói tiếp. Đúng rồi, anh thật là thông minh. Cô nhào vào ngực anh giả bộ kiêu ngạo. Không dám nhận, may là em không ghét. Anh biết cô đang nói đùa, cười ha ha ôm lấy cô. Chơi vui vẻ nhé. Anh sẽ nghĩ đến em. Cô buông anh ra, ngẩng đầu, hôn lên chiếc cằm cương nghị của anh. Em biết rồi, em đi nhé. Ừ. Anh gật đầu buông tay cô ra, nhìn cô ra cửa, xoay người đi vào xử lý công việc.

Hắn nghĩ phương pháp trả thù nhanh nhất chính là giết người phụ nữ quan trọng nhất của Long Tề, tỏ ý trừng phạt anh. Mà tất cả sự thật này Lãnh Tử Uyên cũng không thật rõ ràng. Anh gật đầu. Có thể. Tiểu nhân tôi hoàn toàn nghe theo sự giao phó của môn chủ. Hai người đàn ông nhìn nhau cười, trao đổi ánh mắt tri âm. Lãnh Tử Uyên quay đầu đi, lấy điện thoại ra giao phó công việc. Họ đã thống nhất. Anh nghĩ vị hôn phu trước của Đồng cũng chính là Hắc Môn Nhị Gia Long Tuấn, cũng muốn được tính sổ một lần. Lãnh Tử Uyên hắn từ trước đến giờ đều nghĩ vật gì cũng có chỗ dùng, cũng là người rất tốt để huynh đệ phó thác. Sóng biển cứ xô rồi lại dạt, gần tối gió biển trở nên lạnh, phía chân trời màn đêm sắp buông xuống. Rốt cuộc Long Tề mới rời đi, đến gần chiếc xe màu đen dừng bước. Nhìn thuộc hạ, hạ mở cửa eco cho mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó dứt, không muốn đi. Rốt cuộc anh ngồi lên xe, xe rời khỏi bờ biển, anh cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Chú Vân, việc kết hôn đó làm theo ý chú đi. Tên cô ấy, tôi không muốn biết. Tôi đồng ý kết hôn với cô ấy, hôn lễ càng nhanh càng tốt. Mọi thứ tôi không để ý đâu. Suốt một tháng dòng trừng phạt thảm khốc, thậm chí Đài Loan, Nhật Bản, mặc dù chưa đến mức gió tanh mưa máu, nhưng là một kẻ thần hồn nát thần tính. Hễ là kẻ có liên quan đến Hút hay Hoắc Đăng Anh đều bị dạy dỗ. Bọn họ đều là những kẻ muốn liên hiệp với Hút, đối phó với người của Hắc Môn. Cho đến phút cuối cùng, bọn họ mới biết suy nghĩ của mình buồn cười đến mức nào. Hơn nữa còn không biết tự lượng sức. Muốn đối phó với Hắc Môn, bất luận họ có tập hợp lực lượng khổng lồ đến đâu cũng chỉ như trứng chọi đá, bọ ngựa đấu xe. Đang thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, Lãnh Tử Uyên cùng với Dương Thiên và Yến Dự ba người có chút thời gian nhàn hạ, ngồi ở lầu cuối tổng bộ, vô tâm thưởng thức hương vị cà phê thuần khiết trên bàn. Trong lòng họ đều lo lắng cho Long Tề. Trừ nghe tiến bộ công việc của họ, anh căn bản không muốn gặp bất kỳ ai. Nghe người giúp việc trong đại trạch nói, cả ngày anh đều ở trong phòng, không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy. Tề không sao chứ? Giọng Yến Dự có vẻ bận tâm. Cậu nói thử xem. Lãnh Tử Uyên cười khổ nhíu mày hỏi ngược lại. Mấy năm nay, nhìn cậu ấy có vẻ dạo chơi nhân gian thờ ơ với bất kỳ oanh oanh yến yến nào. Nhưng kỳ thật là vì trong lòng đã có Đồng. Cậu ấy không giống cậu, chưa hề từ bỏ việc tìm kiếm Đồng. Nhưng lúc cậu ấy vất vả tìm được người về, thì lại hoàn toàn mất đi cô ấy. Dương Thiền cũng cười khổ, cảm thấy ông trời như đang đùa giỡn. Cho nên chuyện hôn lễ này, cậu ấy nghiêm túc đấy chứ? Yến Dự không nhịn được hỏi tiếp. Mình nghĩ là trong lòng cậu ấy đã quyết định, không ai có thể ngăn cản. Lãnh Tử Uyên thở dài, đối với người anh em này, anh hiểu rất rõ. Lời vừa dứt, điện thoại của Lãnh Tử Uyên đổ chuông, ba người đàn ông ba mặt nhìn nhau. Anh bắt điện thoại, trong nháy mắt thái độ trở nên vô cùng nghiêm túc. Trên lễ đường, trang nghiêm long trọng, hoa tươi được bố trí không hề dư thừa. Khách khứa đều là những người quan trọng, có thân cận với Hắc Môn, không phô trương như mọi người tưởng tượng. Hôn lễ của môn chủ Hắc Môn đơn giản đến gần như mộc mạc. Đây là lệnh của Long Tề, anh không cho bất cứ ai phô trương với chuyện kết hôn này, chỉ cần cử hành xong làm một bài thông báo cho những người không được mời là được. Vậy mà, đứng trước thảm đỏ chờ đợi, cũng không phải chú rể, mặc lễ phục màu trắng, đầu cúi gằm. Cô dâu không nói gì đứng trước thánh đường, đám Lãnh Tử Uyên đứng một bên, dùng ánh mắt ý bảo đám bạn chuẩn bị ra ngoài tìm chú rể. Đúng lúc này Long Tề đi vào, anh mặc toàn thân lễ phục đen, ngay cả cà vạt cũng màu đen, giống như một cuộc hội tụ trước mắt này không phải là hôn lễ, mà là tang lễ. Anh không nhìn cô dâu lấy một cái, đi qua thảm đỏ, đứng cùng cô trước thánh đường, không đợi mục sư mở miệng, liền nhấc bút ký tên mình ở dưới tờ hôn thú. Long tiên sinh, mục sư hơi ngạc nhiên với tình huống này, tất cả các lễ nghi cắt bớt. Bây giờ tôi đã ghi tên, nghi thức đã kết thúc được chưa? Chưa, còn cần cô dâu ký tên. Mục sư nhìn về phía cô dâu ý bảo cô ký vào. Cô dâu gật đầu một cái, cầm bút ký tên mình trên tờ hôn thú. Long Tề cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nhìn về phía trước, vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn. Được chưa? Anh không nhịn được nữa, lên tiếng thúc giục. Được rồi, hai người đã là vợ chồng. Long tiên sinh, anh có thể hôn cô dâu. Mục sư cười.